Chinh phục cô nàng song tử. Chương 9, nổi lòng của Jack. Góc truyện audio.com. Trong khi Sena đã trở về nhà thì cô lại đang bị Anna tóm gọn lôi lên phòng hiệu trưởng. Dầm, chiếc cửa bị đá bay ra. Vime đang nhâm nhi ly rượu ngồi trên ghế với sự thong thả. Hưởng thụ, nghe tiếng động làm Vime giật mình. Phun ra ngụm rượu, ngước mặt nhìn kẻ náo to gan dám phá phòng của ông. Ồ ô, Vime tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng có 102 tiểu ly bị Anna xốc ngang eo vác đi. Hi, đưa tay vẫy chào Anna. Cười nịnh hót, Vime chỉnh đốn lại tư thế nghiêm túc đứng lên mời Anna ngồi. Anna liếc xéo Vime, đặt tiểu ly xuống một cách nhẹ nhàng lên ghế sofa, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng những vết chảy xước cả người cô. Anna lòng cảm thấy hối hận. Này cậu trị thương cho tiểu ly đi. Anna hất hàm về phía Vime. Cô bé bị sao thế? Khắp cả người đều là vết thương. Vừa đưa tay niệm phù chú đem thủy dịch thanh tẩy trị liệu cho cô. Vime vừa hỏi, tớ muốn kiểm tra khả năng và rèn luyện cho tiểu ly. Nên suốt tuần qua tớ, mắt Anna trùng xuống, nhìn cô, tớ đã bắt tiểu ly thực hành cùng tớ. Con bé đã biết khắc chế suy nghĩ của mình. Nhưng tớ cảm giác được sức mạnh phong ấn mở ra đã làm suy yếu đi sức khỏ của con bé một phần nào. Anna cậu không cần quá lo lắng, vì con bé còn có chúng ta bên cạnh, quan trọng bây giờ tìm cho ra ba vị hộ vệ còn lại cùng vũ khí của họ. Vime lau nhẹ khuôn mặt cho cô, đắp chăn xong, ngồi xuống ghế, báo cho cậu một tin là tớ có lẽ tìm được thổ thân rồi. Cậu nói sao? Vime ngạc nhiên nhìn Anna, nhưng tớ nghĩ cậu nhận nhầm thì đúng hơn, vì sau cuộc chiến tranh đó, thổ thần đã biến mất, nghe ông nội tớ truyền lại thổ thần hy sinh linh khí của mình phục hồi lại đất đai và đã chuyển thế đầu thai. Qua 2000 năm tớ nghĩ rất khó tìm, nhưng tớ tin tưởng vào trực giác của mình. Vậy cậu nói thổ thần là ai? Vime ngước mặt chờ Anna trả lời. Đó là một cô bé bạn thân hiện tại của tiểu ly. Tớ cảm nhận được sức mạnh mờ ảo quanh thân cô bé và sự tương liên ngũ hành của chúng ta. Anna từ tốn nói, cô bé tên gì? An Bân gọi Sena, Vime cười tươi, búng tay nhìn Anna như bắt được vàng. An Bân bảo bối của An gia, là gia tộc thứ ba trong ngũ tộc. Anna đêm nay tớ phải trở về vương quốc, đến An gia một chuyến. Cậu ở lại chăm sóc Anna nhé. Ok, ra hiệu cho Vime. Cả hai chăm chú nhìn cô, trong mắt họ cô là món quà vô giá thượng đế đã ban cho. Dù giá nào đi chăng nữa thì họ vẫn cố gắng bảo vệ. Ở tại nơi khác, tiếng nhạc đen hòa vào cùng những vũ nữ múa cột trên đài như con thêu thân len lõi đâu đó mở ảo làn khói si sa mê ly đưa những con người vào cuộc chơi. Của họ vâng đó chính là ba bậc nhất thành phố hai giây. Phía bên trong phòng VIP dành cho khách thượng lưu là bốn chàng trai mang vẻ bề ngoài như thiên sứ không ai khác là hắn. Richard cùng anh em Lotte, em, Lai, này Jack cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Lai vừa nàng vũ nữ vừa hỏi. Không gì, chỉ là một chút thay đổi thú vị nho nhỏ trong cuộc sống này thôi. Vừa nhắc đến Jack nhếch môi cười. Tại sao mình luôn để tâm cô ta chứ? Chuyện gì mà để Jack đại nhân để tâm vậy nhờ? Lotte hùa theo cuộc vui nhấm nháp ly cocktail đặc biệt nháy mắt ra hiệu cho Lai. Chấm, anh nghĩ cậu ấy đã bị cảm nắng rồi. Ha ha, Lai ôm bụng cười sặc sụa. Bụp, dầm chiếc giày của Jack đang yên vị trên khuôn mặt điển trai của Lai. Anh chàng đang nằm chỏng vó dưới nền gạch, lồm cồm bò dậy, xoa tay nắn nót khuôn mặt. Sau lúc nào cũng phải lại khuôn mặt đẹp dai vạn người mến của tớ thế. Lai ai oán nhìn Jack, phụ TTT Richard ở gần đó nghe thấy lời tự kỷ của Lai không thể nhịn cười nên đã phun trào ngụm rượu vừa mới uống và người nhận lấy nó lại chính. Là Lai đáng thương, Rick, hát, Lai gần từng tiếng phóng tia điện về chỗ Richard, bùm chỗ ngồi của Richard đã nát vụn. Anh chàng đã nhảy khỏi ghế tránh đi tia sét đưa tay vuốt mũi cười hề ề. Tớ không thể nhịn cười. Tớ không cố ý cậu. Mặt Lai đỏ bừng lên liếc xéo Richard. hai người có muốn đánh nhau thì tôi không ý kiến. Nhưng nên nhớ đây là đâu? Jack lạnh lùng nhìn hai người. Không khí dần dần hạ xuống. Cả hai đều biết Jack đang cảnh cáo họ. Lai hừ nhẹ quay mặt không nhìn Jack. Còn Richard nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì. Thấy không khí trong phòng không khí xua tan Lotte mở đề phá vỡ sự ngột ngạt. Này, các cậu có để ý đến cô gái vừa vào lớp mình không? Việc gì? Jack thờ ơ hỏi. Cô ta có điều gì đó lạ lắm. Dường như đằng sau cô ta có một điều gì đó rất mập mờ. Cậu đừng quá đa tâm. Cô bé đó chỉ là con người bình thường. Richard tiếp lời chặn ý nghỉ Lai. Sao cậu biết chắc là cô ta không có vấn đề? Lai nghi vấn, tớ và Jack đã tiếp xúc với cô bé đó. Còn việc gì cậu hỏi Jack tốt hơn? Richard nhếch môi liếm mắt tiếp nhận sát khí đang biến đổi của Jack, mục tiêu là mình. Ồ, xảy ra chuyện gì à? Anh em Lotte, em, Lai đồng thanh, nhiều chuyện. Jack đứng dậy, ánh sáng lóe lên Jack biến mất, để lại ba chàng trai mỗi người một suy nghĩ. Sau khi rời khỏi ba, Jack xuất hiện phía sau hậu viện của trường đưa tay về phía sau. Đưa mắt miên man nhìn về phía mặt hồ, gió thổi làm bay làn tóc rối của hắn, trong đôi mắt xám khói lạnh lùng lóe lên vẻ mê man. Bâng khuân, bỗng hắn lên tiếng, ưng ngươi đi điều tra về cô gái tên Lương Lưu Ly cho ta. Hành động trong im lặng tránh sự chú ý của ông ta. Chấm, đã biết, bóng đen biến mất, để lại hắn ở đó. Ngước lên bầu trời đầy sao lòng nghĩ tới việc hôm đó. Jack lại nhớ tới mùi hương trên cơ thể cô. Cảm giác rất quen thuộc, đưa tay nhặt một chiếc lá đưa lên miệng chậm rãi thổi. Giai điệu quen thuộc mỗi khi hắn mệt mỏi, tiếng sáo bay xa thoang thoáng bị gió cuốn đi làm cho lưu mờ. Màn đêm phủ đầy lên vai hắn, cách chương.